Bách luyện thành tiên, chương 3068, vực ngoại thiên kim, góc truyện audio.com, vô thành vô tức nhưng mà toàn bộ hư không cũng tại trong nháy mắt sụp đổ dưới đi. Sau đó vô số vết rạn xuất hiện ở trong tầm mắt. Khắp nơi đều tràn ngập pháp tắc chi lực đáng sợ, sắc mặt vực ngoại thiên ma khó coi vô cùng. Giờ phút này hắn mình cảm thấy cực lớn nguy cơ, nhưng mà vậy thì như thế nào, hôm nay hắn mua dây buộc mình tại chân ma thân thể triệt để hoàn thành trước kia căn bản là không thể động đậy, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng tâm thần bất định lại chỉ có thể ngốc núc ních tại đó chờ. Duy nhất cậy vào chính là ma vực chắc chắn, nhưng bình tâm mà nói, trong lòng của hắn thực không có bao nhiêu nắm chắc. Thật sự là Lâm Hiên thả ra món đó bảo vật không phải chuyện đùa, chỉ xem thanh thế sẽ không so với độ kiếp hậu kỳ lão quái vật thua kém. Tại sao sẽ như vậy chứ? Sớm biết tiểu tử này khó chơi đến tình trạng như thế, chính mình căn bản cũng không nên đến trêu chọc mà bây giờ hối hận lại có chỗ lợi gì, cho dù muốn đi cũng muốn đem trước mắt cửa ải này sống qua. Toàn bộ quá trình như điện quang hòa thạch tại vực ngoại thiên ma vô kế khả thi một khắc ngũ long ấn tỉ mong hung hăng đập tới rồi. Oanh, tiếng bạo liệt kinh thiên động địa truyền vào lỗ tai, pháp tắc chi lực đáng sợ tại trong hư không cuồng quyền mà qua. Sáng chói kim quang đâm vào người không mở ra được hai mắt mà cái kia chắc chắn ma vực rốt cục xuất hiện vết rách rồi. Không có khả năng, vực ngoại thiên ma vừa sợ vừa giận, dữ tợn đáng sợ trên gương mặt rốt cục lộ ra e ngại chi sắc, tuy rằng trong lòng của hắn mong kinh đã có một điểm phỏng đoán, nhưng thật không nghĩ tới hội sẽ nghênh đón cái này xấu nhất kết quả. Lúc này thời điểm ở đâu còn lo lắng tẩu hỏa nhập ma, đợi ở chỗ này khẳng định vẫn lạc, cũng may chân ma thân thể mặc dù không có hoàn thành, nhưng làm cho chênh lệch cũng là không nhiều lắm. Chỉ thấy hắn hai tay giương lên, từ trong lòng bàn tay bay ra vài đạo ô quang, soạt một tiếng đập nện tại ngũ long ấn tỉ phía trên, lại để cho kia hạ xuống xu thế hơi chút chậm lại, sau đó thân hình hắn quay tít một vòng vô số ma khí chen chúc mà ra, đưa hắn thân hình bao bọc, sau đó đã nghĩ muốn hóa thành một đạo cầu vồng trốn hướng nơi xa. Lúc này thời điểm mới ý định đi, không chê quá muộn sao? Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười, hắn cũng không phải là tu tiên giả hiếu chiến, nhưng đối với địch nhân cũng từ trước đến nay không có hạ thủ lưu tình. Huống chi trước mắt thằng này là vực ngoại thiên ma, tự nhiên càng không khả năng đạt được Lâm Hiên đồng tình. Tay áo phất một cái, một đạo pháp quyết do Lâm Hiên trong tay áo kích bắn. Chỉ thấy ngũ long ấn tỉ lóe lên, vòng ánh sáng bảo vệ ngũ sắc chói mắt bởi vậy bảo dâng lên đi ra. Sau đó này vòng ánh sáng bảo vệ như bốn phía mở rộng, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại trong hư không. Ngay sau đó, một cổ quỷ dị pháp tắc chi lực tại đây phụ cận quét ngang mà qua. Vực ngoại thiên ma chỉ cảm thấy thân hình trì trệ, lại nhúc nhích bất động, phụ cận hư không tại chốc lát lúc giữa, dường như biến thành tường đồng vách sắt rồi. Đáng giận, như thế biến cố nhưng là này ma nằm mơ cũng chưa từng lường trước đến đấy. Vội vàng trong lúc đó, liên tiếp thi triển nhiều loại bí thuật nhưng căn bản thoát thân không được. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, ngũ long ấn tỉ mình vào đầu đập rơi, đầy trời ma khí hóa thành hư vô, tiếng kêu thảm thiết hành động lớn, nhưng rất nhanh rồi lại kết một. Góc truyện audio.com, tiếng dừng lại rồi, Lâm Hiên như trước lẳng lặng lơ lửng ở bên, quá đáng thời gian một chén trà công phu, bầu trời dần dần khôi phục thanh minh chi sắc, nhưng mà phóng nhãn nhìn lại bốn phía nhưng là một mảnh hỗn độn, lưu lại lấy vừa mới đấu pháp qua dấu vết. Hô, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, đem thần thức thả ra nhưng căn bản tìm kiếm không đến vực ngoại thiên ma tung tích, hiển nhiên vừa mới một kích kia, đã làm cho đối phương hồn phi phách tán đi. Nguy hiểm thật, Lâm Hiên cũng không khỏi được tại trong lòng cảm thán, vực ngoại thiên ma như lớn danh khí thật đúng là nổi danh không hư, nếu không phải là mình quyết định thật nhanh, dùng ngũ long ấn tỉ đưa hắn diệt trừ, thực đợi thằng này ngưng luyện ra chân ma thân thể, ai thắng ai thua thật đúng là không tốt lắm nói. Cũng may hết thảy mong kinh chấm dứt, nhưng mà Lâm Hiên cũng không có vội vã ly khai nơi đây, mà là bắt đầu tìm kiếm vực ngoại thiên ma sẽ cho chính mình lưu lại vật gì. Rất nhanh một kim quang lóng lánh đồ vật ánh vào đã đến trong tầm mắt. Vật ấy lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống nhau nhìn lại, liền dường như một bình thường khoáng thạch, chỉ có điều phát ra linh mang chói mắt một ít. Nhưng mà Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên. Đọc truyện online tại truyện phun không nói hai lời tay áo phất một cái, một đạo thanh hà bay vút mà ra, đem này khoáng thạch cuốn qua. Lâm Hiên đặt ở trước mắt kỹ càng tường tận xem xét đi lên. Vực ngoại thiên kim, quả nhiên là món bảo vật này, cổ nhân thật không lừa ta. Lâm Hiên thì thào tự nói thanh âm truyền vào lỗ tai, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Vực ngoại thiên kim chính là tu luyện kiếm linh hóa hư ắt không thể thiếu bảo vật, cái này tài liệu phóng nhãn tam giới, đó cũng là không có. Truyền thuyết chỉ có giết chết vực ngoại thiên ma, mới có thể cơ duyên xảo hợp đạt được một điểm. Năm đó Bách Hoa Tiên Tử vì tu luyện kiếm linh hóa hư, cũng chịu không ít khổ, hao tổn tâm cơ, mới giết chết rồi vài tên vực ngoại thiên ma. Lâm Hiên xem như vận khí không tệ, từ đối thủ chỗ đó đạt được một điểm vực ngoại thiên kim cho nên tu luyện thành bí thuật kiếm linh hóa hư. Nhưng bình tâm mà nói, hắn này hạng thần thông uy lực cùng Bách Hoa Tiên Tử căn bản là không cách nào so sánh được. Thứ nhất, thực lực của hai bên vốn là có lấy quá lớn chênh lệch, Bách Hoa thế nhưng là độ kiếp hậu kỳ. Nhưng điểm này còn không phải mấu chốt nhất đấy, dù sao ảnh hưởng kiếm linh hóa hư uy lực thừa tố rất nhiều, mà luyện hóa tiến bảo vật vực ngoại thiên kim số lượng thật là quyết định trọng yếu thừa tố. Lâm Hiên kiếm linh hóa hư tại cái khác tu tiên giả trong mắt là kinh thế hãi tục, nhưng nếu là do Bách Hoa Tiên Tử đến phẩm chất, bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi. Đương nhiên, theo Lâm Hiên thực lực tăng cường, kiếm linh hóa hư uy lực vẫn là sẽ tăng lên đấy, nhưng luyện hóa gần cửu cung tu du trong kiếm vực ngoại thiên kim không nhiều lắm, thủy chung sẽ là một làm người đau đầu chế ước nhân tố. Điểm này, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, nhưng mà lại không thể làm gì. Dù sao vực ngoại thiên kim căn bản cũng không phải là tam giới tất cả chi vật. Mà khiêu chiến vực ngoại thiên ma, không nói đến gặp không gặp đạt được, cho dù cơ duyên xảo hợp thực cùng đối phương không thể buông tha rồi, Lâm Hiên cũng không có hứng thú cùng đối phương quyết sinh tử, phân thắng bại. Dù sao liền thượng cổ điển tịch miêu tả, cho dù là vực ngoại thiên ma bình thường nhất đối với độ kiếp sơ kỳ tu tiên. Góc truyện audio.com, giả cũng quá cường đại. Đương nhiên, Lâm Hiên thực lực còn hơn cùng giai rất nhiều, nhưng bất kể như thế nào, cái này hiểm, hắn thủy chung là không muốn bốc lên đấy. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, chính mình sẽ nhớ thần thông rất nhiều, kiếm linh hóa hư không nhất định không nên luyện đến Bách Hoa Tiên Tử trình độ, hết thảy tùy duyên thì tốt rồi. Lâm Hiên vốn là đánh như vậy tính toán, nhưng mà sự tình có trùng hợp, lúc này đây tìm kiếm cổ tu sĩ di tích rõ ràng gặp vực ngoại thiên ma. Nếu như có thể, Lâm Hiên cũng không muốn cùng đối phương xung đột vũ trang đấy, vấn đề loại tình huống đó, hắn căn bản không có lựa chọn, thật vất vả mới tìm được bảo vật cũng không thể bởi vì gặp phải người này, liền không công buông tha cho. Lâm Hiên không muốn cùng vực ngoại thiên ma quyết sinh tử, phân thắng bại, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ con thỏ nóng này còn cắn người, huống chi Lâm Hiên cũng không là nhát gan sợ phiền phức tu tiên giả. Không thể phủ nhận, lúc này đây đấu pháp đánh cho rất vất vả, thật làm cho đối phương ngưng tụ ra chân ma thân thể, thắng bại vẫn là một nửa, nhưng bất kể như thế nào, một phen khổ chiến về sau, Lâm Hiên cuối cùng là thắng. Hơn nữa vận khí không tệ, quả nhiên từ đối phương trên người đạt được vực ngoại thiên kim rồi. Cách chương.